Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, chấn sát lão yêu bà. Cao lớn tổng đốc lắc đầu, không nói ta, nói một chút ngươi đi, chính rõ ràng không chết vẫn còn hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ không tại nhân thế. Dáng vẻ, để người nào đó ruột gan đứt từng khúc, thậm chí cơ hồ chết ở bên trong loạn bên trong. Thật sự có ngươi làm như vậy phụ thân sao? Chí ít nếu như trước ngươi ra ngoài, đầy đủ vì hắn che gió che mưa, cũng liền không cần một mình hắn xuất sinh nhập tử thời gian dài như vậy. Nhìn ngươi đã biết ta là ai? Mặt nạ nam tử thanh âm trầm ổn mà từ tính. Ta không đi ra gặp hắn là có nguyên nhân. Lần này ta niết bàn trọng sinh, nhớ lại một chút thần bí ký ức. Tại không có làm tinh tường phía trước, ta tốt nhất vẫn là đừng đi ra ngoài gặp hắn. Cứ như vậy yên lặng thủ hộ liền tốt. Người đeo mặt nạ nói ra, mà lại chỉ có tại khốn cảnh bên trong mới có thể ma luyện thiên kiêu. Con của ta nhất định có thể làm đến tốt nhất. Cũng đúng. Bất quá chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ còn không thể làm đến âm thầm thủ hộ đi. Cao lớn tổng đốc trêu đùa. Thần luân tam trọng viên mãn. Hoàn toàn chính xác rất dọa người. Nhưng Vương Đông đã đắc tội cô Tô gia cùng Phương gia a. Loại kia quái vật khổng lồ. Tùy hiện phái điểm con tôm đến cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Chớ đừng nói chi là trước mắt lần này nguy cấp. Đông Châu Thần Điện muốn tiêu diệt thần vẫn chi địa. Chúng ta nhất định phải chống lại. Ngươi muốn theo ta liên thủ. Người đeo mặt nạ thâm ý sâu sắc nói ra. Nhưng chúng ta thế nhưng là địch nhân. Thân phận của ngươi ta không sai biệt lắm cũng đoán được. Ngươi thí nghiệm quá điên cuồng. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Vậy cũng phải chịu qua lần này kiếp nạn về sau. Tụ hồn dịch ta không có vào tay. Thí nghiệm muốn trì hoãn, cao lớn tổng đốc cười nói, được rồi, đi thôi, chúng ta đi Bạch Cốt Đạo Cung đi. Bạch Cốt Đạo Cung, người đeo mặt nạ hai con ngươi hơi khép, ngươi là muốn đi tìm kiếm Bạch Cốt Xá Lợi. Quả nhiên thông minh, cao lớn tổng đốc cười nói, Bạch Cốt Xá Lợi thế nhưng là tạo hóa chi bảo, tùy tiện một viên liền có thể đem ngươi ta tu vi tăng lên một mảng lớn. Là chúng ta trước mắt cần nhất trí bảo. Cố tìm đường sống trong chỗ chết sao? Nhìn phong cách của ngươi đã biến hóa quá nhiều a. Người đeo mặt nạ cười nói. Nói đến ngươi ta còn tính là có một tia tình đồng môn. Lần này ta hợp tác với ngươi. Hai vị thần luân đại cao thủ. Giấu ở vẫn thần chi âm thầm hai tôn lão đại. Cùng nhau mà đi. Hướng về phía Thiên Cương Đế Quốc ngũ đại cấm khu bên trong Bạch Cốt Đạo Cung mà đi. Tìm kiếm chí bảo Bạch Cốt Xá Lợi. Đối thoại của bọn họ vừa mới kết thúc. Vương Đông Thiên Kiếp cũng đã bắt đầu. Ngàn vạn lôi đình, lôi cầu một mạch chút xuống tới. Đủ để khiến kim đan tu sĩ sợ hãi. Nhưng mà Vương Đông lại ngạo nghễ đứng thẳng tại trong biển lôi. Không giao bất động. Mặc cho lôi đình không ngừng oanh kích, như là một khối đá kim cương, không sợ bất luận cái gì đánh. Bách chiến vô hại, một chỗ khác xa xôi chi địa, một thân đại hồng bào Chu đại gia chiến lực tại hư không bên trong. Trong tay là một thanh to lớn bảo kiếm, phía trên khắc họa vô số phù văn, rõ ràng là chân quý cửu phẩm cấm khí. Nàng phá vỡ hư không. Nghiêm mật nhìn chăm chú lên độ kiếp Vương Đông, sát cơ rét lạnh như là trong khe đá chờ đợi con mồi thâm độc xa. Mấy chục vạn đạo lôi đình, mấy chục vạn khỏa lôi cầu tại một khắc đồng hồ bên trong toàn bộ chút xuống. Nhưng không có tại Vương Đông trên thân lưu lại dù là một tia vết thương. Mọi người ở đây coi là đại kiếp vượt qua thời điểm. Kiếp vân kia bên trong lôi đình chi lực ngược lại trở nên càng thêm đáng sợ cùng nồng đậm. Có một loại dị biến tại tạo ra. Bỗng nhiên ở giữa một cây trường thương từ lôi kiếp bên trong đâm ra. Hóa hình lôi kiếp, đây là thần hỏa chân nhân mới có thể gặp phải hóa hình lôi kiếp. Thiên đạo diễn hóa nhân chi đạo, lấy lôi đình hóa thành thần thương tiến hành trấn áp. Cái này sao có thể? Mặc Dục lên tiếng kinh hô. Lão Quy ở một bên cắn rụng răng, cũng bị giật nảy mình. Rất hiển nhiên a, lão Vương làm chuyện xấu nhiều lắm, người người oán trách, nhân thần cộng phẫn, cho nên mới sẽ ở chỗ này bị sét đánh. Liền tại bọn hắn lúc than thở, cái kia lôi đình trường thương đã đâm tới Vương Đông trước mặt. Như là trường khống tại một tôn thương đạo cao thủ tuyệt thế trong tay. Đâm ra kinh diễm một thương. Tốt, thiên đạo thần thương sao? Chấm ngược lại muốn xem. Ngươi đến cùng đến cỡ nào mạnh? Vương Đông huy quyền liền đánh. Quyền thương va chạm phát ra làm cho người màng nhĩ thủng đáng sợ tiếng vang. Hoàn toàn mông lung phong bảo nở rộ. Vương Đông bị quét ngang ra. Quyền diện phía trên huyết nhục phá vỡ. Máu me đầm đìa. Cái kia cây trường thương giữa không trung bên trong chuyển trên trăm cái vòng. Xoát một lần nữa đâm tới. Không quá sớm đã vết dạn dày đặc. Bị Vương Đông một tiếng hét. Cửu tự đạo ngôn chi lực bộc phát. Giữa trời gào vỡ. Nhưng mà cái này trường thương vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay tại đại thương bị gào vỡ một sát na kia, ngay sau đó lại có tuyệt thế hung đao, khấp huyết trường kiếm, phương thiên họa kích, bá vương đại đỉnh đồng thời xuất hiện, trấn áp Vương Đông, đinh đinh đang đang, Vương Đông không ngừng trấn quyền, chống ra tử kim chư thần thiên. Tam tầng 16 lôi thần thiên cung chủ động cùng lôi kiếp va chạm. Mỗi một quyền đều mang chư thần hoàng hôn lực lượng, tan rã hết thảy, đánh rất nhiều lôi đình binh khí hỏa hoa bắn tung tóe. Phốc phốc, trong nháy mắt, Vương Đông bị một đao đánh bay ra ngoài. Tại trên ngực xuất hiện một cái dài hơn thước sâu đủ thấy xương giữ tợn vết thương. Hắn gầm lên giận dữ. Vừa muốn định trụ cái kia lôi đình bảo đao, không phòng một ngụm chuông lớn bay tới, oanh chấn động, Vương Đông vừa mới nhấc lên lực lượng trong nháy mắt tan rã. Lại có hoàng kim chiêng lớn xuất hiện, đương đương vài tiếng vang, chấn động đến Vương Đông điên cuồng phun máu. Ông, đến một chiếc gương giữa trời chuyển động, kính quang tiết địa, Vương Đông bay ngang ra ngoài. Nửa người đều trở nên rách tung tóe, cơ hồ nổ tung, Vương Đông đồng thời bị chín đại lôi đình chí bảo oanh kích. Thê thảm đến cực hạn, huyết nhục văng tung tóe, kinh mạch đứt gãy, không ngừng có óng ánh sáng long lanh xương cốt quấn quanh lấy tơ máu bay ra ngoài. Thật là nhìn thấy mà giật mình, Vương Đông sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Ngực đã lõm đi xuống một cái kinh khủng hố to, thất khiếu chảy máu, đã hoàn toàn không có lực trở tay, bị đè lên đánh, không ngừng bay tới bay lui như là bóng da. Tốt, tiểu nghiệt chủng, đây là ngươi tại tự tìm tử lộ, lão thân liền tiễn ngươi một đoạn đường đi, nếu như còn có đời sau liền nhớ kỹ, không muốn không biết tự lượng sức mình. Si tâm vọng tưởng một chút ngươi không nên có đồ vật. Chu đại gia ầm vang xuất thủ. Cái kia một thanh cấm khí bảo kiếm bay ra ngoài. Hư không trực tiếp bị xé nứt. Trong một chớp mắt liền bay đến Vương Đông bên người. Đâm thẳng trái tim. Mà bây giờ Vương Đông đang bị đánh bay. Liền thân hình đều ổn định không ở. Vương Đông, có người muốn hại hắn. Cẩn thận a, lão tặc bà. Cô nãi nãi muốn mạng của ngươi. Tất cả mọi người dọa sợ. Bị giờ khắc này xúc động tiếng lòng. Mặc Dục, cô Tô Thanh đều phát hiện xuất thủ là Chu đại gia. Một cái lòng như cho nguội. Một cái nộ như liệt hỏa. Các nàng muốn xuất thủ cứu giúp người trong lòng. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Rốt cục xuất thủ. Chờ chính là ngươi. Rốt cục bại lộ. Nguyên bản không hề có lực hoàn thủ lộn xộn bay múa Vương Đông bỗng nhiên ngừng lại thân hình. Mi tâm thiên nhãn một đạo quang mang bay ra. Đem cái kia bảo kiếm đánh trúng. Mặc dù không có đánh bay. Nhưng quỹ đạo trách đi dán một bên liền đi qua. Tiểu súc sinh, ngươi cao hứng quá sớm. Bảo kiếm này phía trên có kịch độc, sợ tổn thương mà vào. Kiến huyết phong hầu, Chu đại gia khuôn mặt thâm độc. Tại mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm hung hãn nói. Bất quá để nàng mở rộng tầm mắt sự tình xuất hiện. Bởi vì chuôi kiếm này phía trên độc vậy mà không có có tác dụng. Vương Đông Y nguyên nhảy nhót tưng bừng, thậm chí càng thêm long tinh hổ mãnh. Hắn đánh nổ 9 đại lôi đình binh khí, dẫn dắt chuôi kiếm này chui vào lôi kiếp bên trong. Thiên kiếp cảm thấy nhận lấy khiêu khích, hạ xuống kinh khủng lôi đình, đem cái kia bảo kiếm cho bóp thành sắt vụn. Đây không có khả năng a. Cái kia kịch độc thế nhưng là ta hao tốn đại đại giới mới lấy được. Đừng nói là kim đan nhất trọng, liền xem như thần luân nhất trọng cũng phải hóa thành nùng huyết a. Cái này sao có thể? Chu đại gia cơ hồ giơ chân, nàng làm sao biết Vương Đông nguyên bản liền bách độc bất xâm. Lại có hồng mông thụ thu nạp hết thảy độc tố, điểm ấy phá độc làm sao có thể làm gì được Vương Đông? Vương Đông, Mặc Dục cùng cô Tô Thanh ánh mắt cơ hồ cùng một thời gian nhìn về phía Thiên Sơn Vạn Thủy bên ngoài. Chu đại gia, này lão gia hỏa thầm mắng một tiếng không tốt, quay người muốn đi, đáng tiếc đã chậm, một cây râu rồng xuyên qua không gian, trói chặt Chu đại gia liền cho nàng giật tới. Ngay sau đó một cây cờ lớn ầm vang vỡ vụn, đó là cửu phẩm linh khí. Bảo tạc lực lượng cực độ kinh khủng. Một bóng người từ cái kia tử vong mặt trời bên trong bay ngang ra ngoài. Đó là mình đầy thương tích Chu đại gia. Nàng Chu Hồng Y váy đã vỡ vụn, lộ ra tốc độ chảy thần mang nội giáp đến. Đó là cửu phẩm pháp bảo. Chính là dựa vào này pháp bảo chi lực, nàng mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Nhưng mà Vương Đông linh khí thật sự là nhiều lắm. Ầm ầm miến hai tiếng bạo tạc, Chu đại gia liên tiếp bay tứ tung hai lần. Cái kia cửu phẩm nội giáp triệt để tan tành mây khói. Nàng có lãng phí mấy chục tấm phù triện, mười mấy món phòng ngự linh khí mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Nhưng hết thảy thủ đoạn phòng thân đều dùng hết, mà lại bản thân bị trọng thương. Nàng một cánh tay đã không cánh mà bay, nửa người biến thành than cốc. Còn lại cái kia nửa bên cũng đều thành không ngừng trào máu nát cái sàng. Nàng thương tích quá nặng, thực lực trăm không còn một. Vương Đông xé rách thiên kiếp mà đến, trên thân còn có hồ quang điện nhảy nhót đôm đốp rung động. Hắn năng lực khôi phục quá mạnh, không sợ loại này đau xót. Ngươi bây giờ có lời gì nói? Tiểu súc sinh, giết ta đi, ta làm hết thảy cũng là vì tiểu thư. Ta không oán không hối. Cẩu tạp chủng, đê tiện rác rưởi, chó hoang, ngươi tới giết ta a. Chu đại gia vậy mà bày ra một bộ tuẫn đạo nhân không biết sợ tới. Ồn ào, Vương Đông một tát tai liền đem nàng cho tát bay. Ngươi luôn mồm là vì tiểu thư nhà ngươi. Nhưng tiểu thư nhà ngươi truy cầu tự do của nàng, nàng sướng vui giận buồn. Ngươi chừng nào thì chân chính quan tâm tới. Ngươi quan tâm tiểu thư, bất quá là ngươi lấy lý tưởng của mình vì bản gốc quy hoạch ra khôi lỗi mà thôi. Bất quá là ngươi thực hiện dã tâm công cụ, mà không phải một cái có máu có thịt người. Lão yêu bà, ngươi đừng lại lừa mình dối người. Ngươi đánh lấy vì tốt cho nàng ngụy trang, lại khắp nơi tổn thương nàng, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chấm đã không muốn nhịn nữa. Hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Vương Đông toàn lực ứng phó bổ ra một trường. Tâm hắn tinh chập chờn siêu trường phát huy. Một trường bên trong dung nạp hết thảy thần thông. Theo bùm một tiếng vang, viên kia đầu trực tiếp nở hoa. Đỏ trắng chi vật giữa trời chảy xuôi. Bồi bạn tự mình thời gian dài như vậy lão bộc chết đi. Cô Tô Thanh nói không thương tâm là giả, nhưng Chu đại gia sở tác sở vi lại làm cho nàng triệt để vì đó trái tim băng giá. Nàng cả đời này không thể tha thứ sự tình có mấy món. Trong đó tổn thương Vương Đông chính là hàng trước nhất. cho nên Vương Đông giết Chu đại gia thời điểm, nàng không có ngăn cản, ngược lại cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Vương Đông phá quan thành công, đồng thời đánh giết cường địch, tất cả mọi người là tươi cười rạng rỡ, vỗ tay bảo hay, vừa mới kinh lịch đại tai đại nạn thiên cương lại khôi phục lòng tin. Có tinh thần đầu, trong lúc nhất thời trở thành sung sướng hải dương, cùng thiên cương hoan thiên hỷ địa không giống. Cái kia 8 vị người áo đen nơi đó xác thực tình cảnh bi thảm. Dẫn đầu Chu quản gia cứ thế mà chết đi, để bọn hắn có quần long vô thủ cảm giác không ổn. Cũng may Phương gia tin tức đã truyền đến, nhà bọn hắn công tử bế quan muốn kết thúc, không được bao lâu thời gian liền sẽ tự mình chạy đến. Chu sát Vương Đông, mang về cô Tô Thanh. Tin tức này một khi truyền đến, 8 người lập tức thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị ở chỗ này ẩn núp chờ thời. Chờ đợi Phương gia đại nhân vật đến lúc đó lấy công chuộc tội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.